Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1915, chương 1915 bốn vị trưởng lão. Lão giả sắc mặt ngưng trọng, lại chưa nhiều lời, chỉ là ở trong lầu các chậm rãi dạo bước. Đột nhiên, hắn ngón tay hướng kia hạt châu một lóng tay. Một đạo quang hoa nhất thời chiết xạ mà ra. Kia quang hoa thẳng tắp bốc lên đến giữa không trung. Tiếp theo liền nháy mắt tạc nứt ra mở ra, quang hoa tạc nứt. Hóa thành đầy trời quang điện, thật lâu khó có thể tiêu tán. Làm xong này đó, kia lão giả liền chậm rãi đi ra gác mái. Ở gác mái phía trước trên đất trống khoanh chân ngồi xuống, Giang Nam nhớ nhìn kia Ngao tiểu muội. Liếc mắt một cái, liền ngoan ngoãn đi theo này phía sau. Chậm rãi tới gác mái trước đất trống phía trên, qua không lâu. Trên bầu trời quang điểm có dần dần tiêu tán xu thế. Nhưng vào lúc này, lại thấy mấy cái thân ảnh bay nhanh. Trong nháy mắt công phu, liền tới nơi đây đất trống phía trên, nhị đệ. Đã xảy ra chuyện gì? Cư nhiên sử dụng loại này cấp bậc triệu hoán thuật tới triệu hoán ta chờ. Trong đó một vị lão nhân, chậm rãi nói, kia lão nhân thân hình cao lớn, xưng phía trước lão giả vì nhị đệ. Hiển nhiên chính là nơi đây đại trưởng lão, chính là, có thể có cái gì chuyện quan trọng. Lần trước mở ra bực này triệu hoán thuật, hình như là bởi vì cái kia kêu từ giao tiểu tử Sấm Sơn. Chẳng lẽ, hiện tại lại có không thành? Kia đại trưởng lão hỏi xong, một bên lè ra mặt khác một vị lão giả, ồm ồm hỏi, người này dáng người không tính cao lớn, nhưng lại tính cường tráng. Một bộ râu quai nón, liền dường như là căn căn trường thương đại kích giống nhau. Cực kỳ khí phái, chư vị. Lần này không phải Sấm Sơn, lại là vị cô nương này. Kia nhị trưởng lão gặp người đã đến đông đủ, liền thuận tay hướng về Giang Nam như một lóng tay. Trong miệng nói, vị cô nương này, lạ mắt thực nha, chẳng lẽ là môn trung nhân tài mới xuất hiện. Lúc này lại có một vị lão giả nói, người này tướng mạo bình thường, nhưng thật ra cùng Ngao tiểu muội có vài phần rất giống, ra ra. Vị này chính là sao sao tỷ, là tới tìm tông. Quả thực, kia Ngao tiểu muội nhảy nhót tới rồi kia lão giả trước người. Tiếp tục nói, vẫn là ta dẫn lên núi đâu. Nga, phải không? Kia lão giả hiển nhiên đối Ngao tiểu muội cực kỳ sủng ái. Cười tủm tỉm vuốt đối phương đầu, trong miệng nói. Nói xong, kia lão giả liền xoay người, hướng về nhị trưởng lão hỏi. Nhị ca, tuy rằng năm gần đây ít có người nhận tổ quy tông. Khá vậy không phải cái gì đại sự. Từ ngươi chủ trì thì tốt rồi. Vì sao muốn đem chúng ta này đó lão gia hỏa đều gọi tới? Hắc hắc, nếu là ngươi nhị ca có thể hoàn thành này đó, cũng liền sẽ không quấy rầy chư vị huynh đệ. Nhưng thấy kia nhị trưởng lão bất đắc dĩ cười. Nói, liền nhị ca đều không được. Tam trưởng lão bạc cần đong đưa. Nhưng thật ra có chút không tin. Hắn hơi hơi xoay người. Nhìn về phía một bên Giang Nam Nhứ. Đột nhiên trong miệng di một tiếng. Nói, tuổi không lớn. Tu luyện công pháp nhưng thật ra đốm tạp nhiều. Ân, có Ma Thiên Tông công pháp. Còn có một loại kỳ lạ tu luyện phương thức. Cũng tu luyện tộc của ta tu luyện pháp môn. Tuy nói chúng ta không cấm đọc qua đừng phái công pháp, nhưng như thế tu vi chỉ sợ tiến độ muốn hoãn rất nhiều. Kia tam trưởng lão đĩnh đặc mà nói. Giang Nam Nhứ lại là trong lòng rất là kinh hãi. Kia lão giả gần là nhìn thoáng qua, liền đem Giang Nam Nhứ tu vi phân rõ 8-9 phần 10. Không khỏi có chút bội phục. Chỉ là tam trưởng lão không biết thiên đạo phương pháp tên. Còn lại là suy đoán toàn bộ chính xác, vẫn là tam đệ bác học. Chính là sở dĩ triệu hoán vài vị lão huynh đệ, lại không phải vì cái này. Kia nhị trưởng lão bất đắc dĩ cười, nói, chư vị xem Giang Quân, chính là ta thần long tộc huyết mạch. Có lẽ đối còn lại tông môn công pháp không hiểu nhiều lắm. Nhưng đối thần long nhất tộc huyết mạch kia vài tên lão giả lại là có thể phân rõ ra tới. Hết chương.